Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của mỗi người chứng minh sự thật này là giả, nhưng đáy mắt hốt hoảng của Thư Thiên Kỳ cùng với con ngươi đen nhánh đang toát lên vẻ chắc chắn kiên định của Hình Hạo Xuyên đã khiến cho sự cố gắng thay đổi của cục diện của cô thất bại một lần nữa. Đây là thật. Lưu Cảnh, em hãy nghe anh nói. Thư Thiên Kỳ cố gắng cầm tay của cô giải thích, nhưng lại bị cô đẩy ra. Thân thể Tô Lưu Cảnh toàn bộ dưới váy cưới trắng như tuyết đang không ngừng run lên. Tuy nhiên trên mặt vẫn cố gắng giữ vững nụ cười, còn giọng nói đã hoàn toàn run rẩy. Em không muốn nghe giải thích, em chỉ muốn nghe anh trả lời. Thiên Kỳ, nói cho em biết, nó là giả, Tiểu Mễ không phải là con trai của anh ta. Anh nói cho em biết đi, chỉ cần anh nói, em liền tin tưởng, chúng ta còn phải kết hôn, chỉ còn trao nhẫn nữa thôi. Đúng, sau khi trao nhẫn xong, chúng ta chính là một nhà ba người rồi. Giám định gì gì đó, quả thật quá hoang đường. Tô Lưu Cảnh cuồng loạn hô lớn. Cô đang hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Hôm nay không phải là ngày cô kết hôn sao? Tại sao lại gây ra một chuyện cười lớn đến như vậy? Cha của Tiểu Mễ lại không phải là Thương Thiên Kỳ, mà là Hình Hạo Xuyên. Ông trời, rốt cuộc muốn lừa dỗn với cô đến khi nào? Tô Lưu Cảnh, em còn muốn lừa gạt mình tới khi nào? Hình Hạo Xuyên túm lấy bả vai của cô, dùng sức lắc lắc, muốn cô từ trong mộng đẹp giả dối tỉnh lại. Chỉ nghe thấy chát một tiếng thật giòn giã. Anh cút ngay! Tô Lưu Cảnh gào lên, thối lui từng bước về phía sau. Đây là chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thậm chí ngay cả cha của con mình là ai cô cũng không biết. Trong ngày kết hôn trọng đại này mới tưởng tận chân tướng. 4 năm qua toàn bộ đều là một âm mưu, mà bản thân cô lại sắp gả cho người kia. Người này đã bày ra mưu này. Tô Lưu Cảnh, mày thật đúng là quá đáng thương. Không, mày là Tô Lưu Cảnh sao? Mày thật sự là Tô Lưu Cảnh sao? Có lẽ cũng không phải nốt, tất cả đều là giả, còn mày rốt cuộc lại vẫn không biết rõ bản thân mình là ai, quả thực là đáng thương đến cỡ nào. Hôn lễ long trọng này vốn là một hôn lễ hạnh phúc, cô dâu xinh đẹp, chú rể anh tuấn, nhưng bởi vì biến cố đột ngột ập đến mà âm ầm sụp đổ. Trên mặt Tô Lưu Cảnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, im lìm chảy qua khóe miệng đang cố gắng cong lên của cô, trông lại càng thêm tang thương. Một giọt, hai giọt lặng lẽ rơi xuống chiếc váy cưới trắng như tuyết, giống như thiên sứ vừa lạc bước vào địa ngục trần gian. Bi thương không cùng, mỏng manh như cơn gió tùy thời đều có thể sẽ tan biến, hóa thành sương khói hòa tan vào hư vô. Đẹp như vậy, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Hình Hạo Xuyên và Thương Thiên Kỳ đều hoảng hốt nhìn cô, một Tô Lưu Cảnh như vậy làm cho người ta bất giác thấy sợ hãi, tựa như một con búp bê bằng sứ không cẩn thận va vào sẽ bể nát. Hình Hạo Xuyên tiến lên một bước, không để ý đến việc cô phản kháng lại mình, muốn ôm cô vào lòng. Anh thừa nhận lần này bản thân thật hèn hạ, lợi dụng thân thể của Tiểu Mễ vạch trần sự thật ngay tại hôn lễ này trước mặt bao người. Cái anh muốn chính là chặt đứt hoàn toàn ý niệm của Tô Lưu Cảnh, cướp lại cô trở về bên cạnh mình. Vậy mà khi nhìn thấy biểu tình thanh đạm kia của cô, ngược lại như bị một dao đâm vô cùng đau đớn, trong lòng thậm chí còn đang dâng lên cảm giác sợ hãi. Nếu giờ phút này không giữ cô lại, rất có thể sẽ bị cô thống hận cả đời. Vậy mà còn chưa ôm được người nào đó vào lòng, bất chợt lại nhận lấy một đấm của Thương Thiên Kỳ hung hăng vung tới với lửa giận ngút trời, cắn răng quát. Hình Hạo Xuyên, mày là đồ tiểu nhân hèn hạ, cút mau đi cho tao, mày không có tư cách chạm vào cô ấy. Hình Hạo Xuyên bị tập kích bất ngờ không kịp tránh né, lãnh trọn cú đấm như trời giáng kia, chỗ khóe miệng rỉ cả máu, ánh mắt tóe lửa, nhổ ngụm máu trong miệng đi, sau đó mãnh liệt phản kích, đánh cho Thương Thiên Kỳ lảo đảo lui về phía sau. Thương Thiên Kỳ, đừng quên là ai đã lừa dối cô ấy suốt 4 năm qua. Sắc mặt Thương Thiên Kỳ vô cùng khó coi, tiến lên túm lấy cổ áo của Hình Hạo Xuyên, quát lên. Hình Hạo Xuyên, còn mẹ nó, mày mau im miệng, 4 năm trước rốt cuộc là ai đã khiến cô ấy chịu tổn thương, là ai đã vứt bỏ cô ấy? Rõ ràng là sắp có được Lưu Cảnh trong tay rồi, đột nhiên lại nhảy ra tên trình rào kim này, phá tan hết tất cả. Mà lúc này, sắc mặt của Hình Hạo Xuyên cũng âm trầm đến đáng sợ, hai bên đều ghi hận lẫn nhau, nhất thời xông vào, anh đấm tôi đá rối tung rối mù. Tô Lưu Cảnh nhìn người đã hai người đàn ông trước mặt, ảm đạm mà cười cười, cười đến kiệt sức, cười đến đau triệt nội tâm, cười đến khi trong mắt đều là nước mắt vẫn chưa ngừng lại. Đây được coi là cái gì? muốn đặc tả lại từng cảnh tượng bi ai mà cô đã trải qua để cô xem sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net